Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, chương Tam Phong. Chúng ta lại gặp mặt, đã tới xuân tới, giữa thiên địa nhưng vẫn là rét đậm, đông hàn túc sát, vạn vật một mảnh mộ trạng thái. Tại Hoàng Đô Kinh Thành một mảnh đồ trắng thời điểm, Kinh Thành bên ngoài núi điểm đăng bên trên. Thân mang nhạt gấm sắc thêu hoa mai váy dài nữ tử đối với một thiếu niên cười nói. Như thế, ta liền về trước Đan Hà. Có việc, tùy thời dùng truyền âm ngọc giản liên hệ ta. Ta sẽ trước tiên chạy đến giúp ngươi. Trở lại Trung Nguyên, Mạnh Hàn Thiền còn muốn trở về Đan Hà Phúc Địa. Liền tại núi điểm đang đưa ra cáo từ. Trước đó cùng nàng cùng nhau đến tham gia Hương Sơn Nho Môn Đại Điển đồng môn đều sớm trở về. Lần này Nam Cương chuyến đi, nàng thu hoạch cực lớn, lại đột phá cảnh giới. Cùng sử dụng vậy sẽ gần 7.000 công đức, tại Luân Hồi Điện bên trong hối đoái một môn bất phàm truyền thừa. Trở lại Đan Hà về sau, có hy vọng cạnh tranh thế hệ này hạch tâm, có lẽ... Ngày sau tại trong luân hồi lại không ngừng trưởng thành tiếp. Đan Hà chưa tới mấy cái người cầm lái, đều nói không chừng có Mạnh Hàn Thiền một chỗ cắm rùi. Một mạch trong thánh địa thủ lĩnh, vị trí này có thể nói diêm phù cực cao cực nặng. Lục Thanh Bình tiễn biệt Mạnh sư tỷ đồng thời, còn có Ngô Lăng huynh muội, hắn nói với Mạnh Hàn Thiền cáo biệt lời nói về sau. Ngược lại đối Ngô Lăng nói, ta đã để trong phủ hạ nhân tại trong kinh thành cho các ngươi dàn xếp một chỗ ở. Lúc đầu dự định đem Ngô Giao an trí tại Bắc Cảnh. Nhưng bây giờ Nam Bắc biên cảnh sợ đem sinh chiến, cho nên vẫn là lưu tại kinh thành nội địa có thể an toàn một chút. Ta để Hoàng Lão Tông Sư, mấy vị đưa các ngươi đi. Ngô Lăng dùng đã càng ngày càng thuận tay Trung Nguyên lễ tiết chắp tay. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chỉ là đem hết thảy ghi tạc trong lòng. Thế tử nếu có phân công, ta tùy thời có thể tới, đem muội muội thu xếp tốt về sau. Hắn cũng muốn lần tiếp theo luân hồi mở ra trước đó. Đi Trung Nguyên trên giang hồ xông vào một lần, mượn nhờ giang hồ đến lần nữa mạch lạc tu vi của mình. Vì lần tiếp theo luân hồi làm chuẩn bị, có Ngô Lăng câu nói này, Lục Thanh Bình trong lòng hài lòng. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn hai cái bằng hữu rời đi. Tại thân ảnh của hai người chậm rãi biến mất tại núi điểm đăng trên đường nhỏ sau. Một đạo ôn nhuận tiếng nói truyền đến. Bằng hữu của ngươi đều đi. Ngươi còn có chuyện gì muốn cùng ta trong âm thầm nói sao? Bọn họ đã trở về mấy ngày. Lý Xuân Phong trên mặt dần dần nhiều chút hồng nhuận, không còn là trước đó cái kia dọa người khô cạn hình dạng. Lục Thanh Bình trở lại nhìn về phía Lý Xuân Phong, trầm ngâm nói, là liên quan tới Nho Môn Thiên Tiên Đạo Quả. Cái này Nho Môn Thánh Vật, vốn là Tôn Tĩnh Chi tiên sinh nhờ ta chuyển giao cho tiền bối. Sau đó để tiền bối vì nó lựa chọn một cái chăm chú nhìn người. Ta rằng nó đảm bảo thời gian dài như thế, còn lại nó chi công, đột phá tới cảnh giới tông sư. Hiện nay, trên người ta Trần Tiên Sinh chi Nho Môn tinh thần tan hết. Chính ta lại không có Nho Môn tu vi lại đi kích phát nó. Rơi vào trên tay của ta, tương đương với vô dụng, cho nên hiện tại hay là ứng Tôn Tiên Sinh nhờ và đưa nó chuyển giao cho tiền bối. Từ tiền bối làm xử trí đi, hắn còn nhớ rõ tại trong luân hồi, hắn từng lên đa nghi niệm, muốn đem cái này thiên tiên đạo quả giao dịch ra ngoài. Kết quả nhận trong minh minh một vị nào đó tồn tại cảnh cáo. Điều này nói rõ, trên người hắn giấu trong lòng Nho Môn thiên tiên đạo quả sự tình. Rất có thể bị một vị nào đó tồn tại một mực thấy rõ. Hắn không có khả năng đem cái này thuộc về Nho Môn truyền tông chí bảo. Xem như mình tư nhân chi vật, mà lại, xác thực hắn hiện tại không cách nào tái phát vùng uy lực của nó. Lý Xuân Phong sau khi nghe, lại nhìn xem Lục Thanh Bình nói. Trước đó, Lý Mỗ hoàn toàn chính xác đã có cái này. Ngọc Khuê chi chủ chăm chú nhìn nhân tuyển, chính là đương kim vị kia tuổi trẻ Hương Sơn trưởng môn. Vốn là nghĩ từ Nam Cương trở về sau, đem cái này Ngọc Khuê giao đến trên tay hắn, giúp hắn hoàn thành nho môn trưởng môn thuận lợi kế thừa. Người thanh niên kia, đích thật là một vị không kém cỏi năm đó Hương Sơn song bích sách người. Có thể ở thời đại này, văn ép đồng môn, liên tiếp đánh bại hai vị kiệt xuất người đọc sách, đủ để chứng minh hắn nho môn tu vi. Bất quá, Lý Xuân Phong mang theo ý cười nhìn xem Lục Thanh Bình. Ta hiện tại cho rằng, người ngược lại tựa hồ so hắn càng thích hợp trưởng quản lấy nho môn Ngọc Khuê. Ta, Lục Thanh Bình kinh ngạc, không nói trước, nếu bàn về thuần túy nho môn tu vi, mình không cách nào cùng chính thống xuất thân Hương Sơn trưởng môn chi mệnh so sánh. Còn nữa, mình không phải nho môn đệ tử, có thể nào hợp pháp cầm lấy thứ này? Thứ này tại trên tay mình sự tình, theo Nam Cương chi chiến chậm rãi tỏ rõ, là ẩn nàng không được bao lâu. Nho môn một khi biết tung tích của nó, khẳng định sẽ phái người hướng mình muốn, vốn là đồ của người khác, mình còn có thể không cho sao? Rõ ràng Lục Thanh Bình suy nghĩ, Lý Xuân Phong lại nói, chưa hẳn, người lo lắng vấn đề, kỳ thật cũng không tính là vấn đề. Đầu tiên, người không nên xem thường mình, người có thể là gần đây mấy trăm năm đến một vị duy nhất hoàn toàn tiếp nhận qua thiên tiên lực lượng nhập thể người. Ngươi cho rằng cái kia nho môn thiên tiên lực lượng vẻn vẹn giúp ngươi tẩy tinh phạt tủy, để ngươi đột phá tới tông sư sao? Không chỉ như vậy, tinh thần của ngươi cũng đồng thời bị nho môn thiên tiên đạo lý thay đổi một cách vô tri vô giác. Tẩy lễ, thật giống như có một vị nho môn đại hiền tự mình tận tâm chỉ bảo vì ngươi mở một đường tiểu táo. Lại có Trần Ngọc Kinh tinh thần đạo lý dung nhập qua trên người của ngươi. Có thể nói, ngươi về sau nếu là đi tu hành nho môn đạo lý văn chương, sẽ có một loại thiên nhiên cảm giác quen thuộc cùng ưu thế. Từ tương lai đến xem, ngươi cũng sẽ không so cái kia đương kim Hương Sơn trưởng môn tiềm lực nhỏ. Về phần ngươi lo lắng, không phải nho môn vấn đề thân phận, đây càng dễ giải quyết. Chờ thời cơ thích hợp thời điểm, ngươi hoàn toàn có thể bái nhập nho môn bên trong. Dễ như trở bàn tay là có thể giải quyết thân phận vấn đề. Lục Thanh Bình lâm vào suy tư. Lý Xuân Phong lại nói, ngươi như còn lo lắng, chờ nho môn như thực sự có người đến đòi thời điểm, vậy mình lại giao ra cũng được. Như không ai lấy, ngươi trước hết bảo quản lấy đi. Lý Mỗ chỉ là đề nghị, ngươi cùng ta đi là đồng dạng thánh nhân con đường, có nho môn thiên tiên đạo quả trong người lời nói, đối với ngươi chưa tới khí công tu hành sẽ có vô hạn chỗ tốt. Kinh lịch Nam Cương sự tình về sau, Lý Xuân Phong hoàn toàn đem thiếu niên xem như nhà mình hậu bối đồng dạng, tận khả năng chỉ điểm, không chút nào tàng tư. Lục Thanh Bình không còn xoắn xuýt, cầm thì cứ cầm, nếu là tại nho môn đến đòi muốn trước đó, mình còn không có tu thành tương đương nho môn cảnh giới, liền còn cho bọn hắn chính là, có lẽ còn có thể nhờ vào đó hướng một giáo thánh địa lấy một chút chỗ tốt đâu. Cái này thiên tiên đạo quả, thế nhưng là vô giá chi vật, hẳn là có thể chiếm được đại lượng chỗ tốt. Việc này không còn thảo luận, Lục Thanh Bình ngược lại hỏi, tiền bối trước đó là ẩn cư, hiện tại Nam Cương sự tình về sau, không thể nghi ngờ tiền bối thanh tĩnh sẽ bị đánh vỡ. Tiền bối dự định nhập thế sao? Lý Xuân Phong nhìn về phía phương xa, chờ ta mấy vị kia hảo hữu trở lại hắn nói đi. Bất quá, nên là không thể lại thanh tịnh, tị thế 300 năm. Đã đánh vỡ đối với đồ nhi lời hứa, lại thủ cũng không có ý nghĩa. Lục Thanh Bình thử hỏi, vãn bối có thể hỏi tiền bối vì sao muốn tị thế sao? Dứt lời, hắn bổ nói, như vãn bối đường đột, xin tiền bối thứ lỗi. Có thể không nói, Lý Xuân Phong như là đã nhập thế, liền không cần thiết lại cất giấu. Trở lại nhìn về phía trong rừng đào cỏ lô, cảm thán nói, cái này muốn từ 300 năm trước. Lý Mỗ duy nhất Đồ Nhi nói lên, tinh không bên trong, một mặt rách rách dưới dưới đại kỳ, gào thét ở giữa, cuốn lên ánh sao, như một ngôi sao, tại tứ phương mạnh mẽ đâm tới. Một cái trắng noãn như ngọc bàn tay lớn, từ xa xa dò tới, là cao lớn đạo nhân Trương Tam Phong. Hắn đạo bào có chút rách dưới, nhưng thần hoàn khí túc, tựa hồ từ chân vũ lăng tẩm chi tranh bên trong, tuyệt không nhận cái gì thương thế nghiêm trọng. Siêu, siêu, siêu, siêu, ngay tại Trương Tam Phong bàn tay lớn sắp chụp vào huyền thiên tạo điêu kỳ thời điểm. Từ phương xa tinh không bên trong, ngang trời đánh tới bốn đạo kinh thiên khí thế, chặn đánh hướng Trương Tam Phong bàn tay lớn, nương theo lấy một đạo cười ha ha. Trương Tam Phong, thiên chi trọng bảo, không phải ngươi một người có thể độc hưởng, lại nhìn chúng ta riêng phần mình bản sự. Oanh, kinh thiên tia sáng trong tinh không bộc phát, xé rách từng mảnh hư không. Cuồng bạo tiên nhân lực lượng, giống như núi lửa dâng trào, tạo thành cảnh tượng kinh khủng rối tinh rối mù. Oanh, ngũ phương cự lực trong tinh không va chạm, trực tiếp đem huyền thiên tạo điêu kỳ cuốn chúng, đánh tới hướng sâu trong tinh không một viên hoang phế sao trời. Trương Tam Phong con ngươi bình tĩnh, nguyên thần tiên quang cùng thái cực quyền ấn giãn ra mà ra. Ông tương đương một trương thái cực tiên đồ ngang treo ở tinh không bên trong, ngăn cách thiên địa, không được, nương theo lấy mấy đạo tiên nhân sợ hãi giống, Trương Tam Phong đã dẫn đầu đuổi theo đại kỳ hướng về viên kia hoang phế sao trời. Hô hô hô, tương đương bất quá mấy hơi thở, Trương Tam Phong cũng đã đặt chân tại mảnh này huyền đen đại địa bên trên. Nhưng mà, hắn chợt nhíu mày. Viên này tinh, có gì đó quái lạ, vừa rồi cái kia mặt chân vũ đế cờ, không giống như là bị bọn họ liên thủ đánh rơi nơi này. Ngược lại, tựa hồ là bị nơi này hơi thở gì hấp dẫn mà đến. Lão đạo trên ngôi sao này, cảm nhận được có chút khí tức quen thuộc, cùng huyền thiên tạo điêu kỳ đồng nguyên. Ngay lúc này, một đạo già nua tiếng nói, từ viên này tinh không biết nơi nào. Kéo dài đến lão đạo nội tâm, Trương Tam Phong, chúng ta lại gặp mặt, cái này, là thứ mấy thế rồi? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?